Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và tôi lên giường, bác sĩ ngượng nghịu khám cho tôi, bởi vì Giang Minh đang tức giận đứng bên cạnh. Xuyệt xuyệt, còn đau không? Giang Minh phủ nửa thân người xuống bên tôi, tay vuốt ve trán của tôi, vẻ mặt lo lắng. Hắn thậm chí còn không chút nghi ngờ. Dù hắn khôn khéo như vậy, nhưng lại lập tức tin tôi. Tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn. Sao rồi? Rốt cuộc chị ấy bị làm sao? Bác sĩ im lặng khá lâu. Tôi căn bản là không có vấn đề gì. Vậy ông ấy phải nói gì đây? Ông ấy hoang mang nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Minh e dè. Tiểu thư mang thai. Tôi âm thầm thở ra. May mà ông ấy không nói là tôi không có vấn đề gì. Sang Minh khẽ gật đầu, biểu tình cứng ngắc. Cơ thể người mẹ quá yếu, hơn nữa tinh thần mệt mỏi quá độ. Như vậy đối với đứa nhỏ không tốt. Đứa nhỏ không cần phải quan tâm. Tôi hỏi người mẹ, mẹ không sao chứ? Cái gì? Bị ngắt lời, bác sĩ giận mình, lập tức ngơ ngác gật đầu. Tạm thời, người mẹ không việc gì. Vậy tại sao cô ấy lại đau như vậy? Sao mình khí thế bức người? Tôi dường như nhìn thấy mồ hôi trên trán bác sĩ rơi xuống. À, có thể là ăn phải thứ bị hỏng. Đợi chụp phim đã. Được rồi, ngay chuẩn bị đi đi. Được. Rốt cuộc bác sĩ cũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của Giang Minh nữa. Lúc ra khỏi cửa, tôi còn trông thấy vẻ mặt thư giãn của ông ấy. Tôi dừng mắt. Giang Minh, tôi muốn đi vệ sinh. Phải nhanh lên. Tôi không biết người hắn phải đi khi nào sẽ ra tay. Được, tôi đi cùng với chị. Giang Minh ở bên ngoài chờ tôi. Vừa bước vào phòng vệ sinh, tôi lập tức chạy đến vị trí cửa sổ. Nơi này là lầu 2. Bên ngoài vừa vặn có một cây khá lớn. Dù hơi lo sợ, tôi vẫn leo lên thùng rác nhà vệ sinh, trèo lên cửa sổ, cẩn thận bảo vệ bụng. Cố hết sức vườn chân, ôm lấy thân cây, từ từ leo xuống. Chân bỗng nhiên bị trượt, thân mình tôi mất trọng tâm, rơi mạnh xuống phía dưới. May là tôi kịp thời vươn người, ổn định thân mình đang trượt xuống. Cánh tay lại tránh không được, bám ma sát với thân cây, tạo ra một vết máu. Tôi cố nhịn đau, chậm rãi trượt từ trên thân cây xuống dưới. Không còn thời gian nữa, tôi ôm cánh tay bị thương, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Điện thoại. Tìm được một bút điện thoại công cộng, tôi cầm ống nghe lên, nhưng không tài nào liên lạc được, tắt máy rồi ư. Sao lại như vậy? Tôi lập tức hoảng hốt. Thư ký, văn phòng, bạn bè. Nhưng ngoài số di động của Đường Dược Diễm, tôi không còn nhớ cái gì khác. Làm sao bây giờ? Phải đi tìm anh, tôi lập tức ngăn một chiếc taxi lại. Công ty đường chuyển, làm ơi nhanh lên. Dược Diễm, anh không thể có việc được. Sau một lát, ngồi xe, tôi chạy vào đại sảnh nhưng không có Đường Dược Diễm. Tôi không thể dùng thang máy chuyển dụng. Tiểu thư, xin hỏi Đường Tổng ở trên lầu sao? Tôi lo lắng chạy đến quầy tiếp tân. Cô nàng tiếp tân khinh miệt liếc tôi một cái, nhìn tôi giống như người điên. Cánh tay chi chít là vết thương. Thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi không tiếp khách vãng lai. Cô... Tôi nắm chặt tay, không muốn nhiều lời với cô ta, đi thẳng về hướng thang máy. Tiểu thư, đây là thang máy chuyển dụng. Bảo vệ ngăn tôi lại. Nhờ tôi tìm Đường Tổng của mấy người. Nếu mắt tôi rơi xuống, cô chấp chạy về phía thang máy, bảo vệ giữ chặt tôi. Tiểu thư, tôi tìm Đường Dược Diễm. Anh nói với anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Xin anh nói với anh ấy. Tôi nắm chặt áo của người bảo vệ, cầu xin. Anh ấy đang gặp nguy hiểm, tôi xin anh. Xin anh hãy nói với anh ấy tôi là Diệp Sương Vi. Anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Nhưng tiểu thư, bảo vệ khó xử nhịn tôi. Họ chỉ là những nhân viên nhỏ bé, làm sao có thể dễ dàng gặp được Đường Dược Diễm. Nhìn tôi thật sự đáng thương, bảo vệ không khỏi khó xử. Thực ra, vừa rồi Đường Tổng đã đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài? Tôi cả kinh. Vừa mới, nếu như vậy nhất định, đi xe. Không, Dược Diễm. Tôi gần như phát điên chạy về bãi đỗ xe. Nhớ là Đường Dược Diễm có một bãi đỗ xe đặc biệt, ngay phía sau của tòa nhà đường chuyển. Dược Diễm, đừng, trên xe có bom. Dược Diễm, phía trước, một bóng sáng người đang nói chuyện với một người nữa, chính là Đường Dược Diễm. Dược Diễm, tôi hô lên, bỗng phát giác giọng mình bởi vì kích động mà khàn khàn, run run. Dược Diễm, tôi chạy tới, vẫn còn kịp. Tôi mừng rỡ như điên. Đường Dược Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi chạy về phía anh, ngẩn ra, do dự. Dược Diễm, cho đến khi tôi đến gần, liều lĩnh ôm lấy thắt lưng anh vẫn không nói câu nào. Dược Diễm, tôi không ngừng khe khẽ lẩm bẩm tên anh, gắt gao ôm chặt thân mình anh. Cảm giác ấm áp này làm cho trái tim tôi trùng xuống. May là tôi đã chạy tới. Duyệt. Dược Diễm, em còn tưởng. Chưa nói hết, nước mắt đã lập tức rơi xuống nghẹn ngào. Tôi nhìn Đường Dược Diễm giật mình mà khóc rống. Thêm chút nữa tôi tưởng mình đã mất anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net